Thực sự chỉ còn lại mỗi một mình Hồng Nương Tử sao? Vậy thì dễ xử lý rồi. Một đêm vợ chồng cả đời ân tình, nàng ta có oán hận mình thế nào đi chăng nữa, chẳng lẽ lại quàng trượng phu của mình ra ngoài làm chuột qua đường cho người ta thóa mạ ư? Trên đời không có phụ nữ như vậy. Lập tức cảm thấy yên tâm, Dương Hồ vội nói, Ngũ Thúc thực sự đã chết rồi ư? Người võ nghệ của ngươi cao cường như vậy, chẳng lẽ hai người đã giết được Dương Lăng? Giết Dương Lăng? Thôi Bạch Nhi bỗng chột dạ, giết Dương Lăng, giết Dương Lăng, còn chưa động được tới chính chủ, Ngũ Thúc đã bị Lý Phúc Đạt giáo chủ Di Lặc giáo giết rồi. Mình giết tới giết lui, rốt cuộc lại bị... Thôi Bạch Nhi có nỗi khổ mà không thể nói lên lời, chỉ hoảng loạn lắc đầu đáp, chúng ta gặp phải giáo chủ Di Lặc giáo Lý Phúc Đạt, trong bóng tối không rõ thân thế đôi bên nên đã động thủ, Ngũ Thúc đã mất mạng dưới tay hắn, còn ta... Vốn lòng nàng đầy phẫn hận, nhưng câu hỏi của Dương Hồ lại động đến tâm bệnh của nàng, khiến cho khí thế của Thôi Bạch Nhi tức thì yếu hẳn. Dương Hồ không biết vì sao nàng chợt trở nên yếu đuối, ngỡ rằng vì nhắc đến cái chết của Hoắc Ngũ Thúc nên nàng bi thương. Hắn bèn thừa dịp bước lên, nắm lấy tay nàng an ủi, không sao đâu, chỉ cần nàng bình yên vô sự là được rồi, thù này đã kết với Di Lặc giáo, sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt bọn chúng trả đủ món nợ này. Thôi Bạch Nhi cười khẩy, giật mạnh tay hắn ra khỏi, lạnh lùng quát, buông ta ra, tay của ngươi dính máu huynh đệ của mình, không sai. Phần lớn bọn họ đều là huynh đệ khấu đầu dâng hương kết nghĩa Kim Lan, là người của trại Thôi gia ta, luận thân tình cũng không bằng ngươi với ta, nhưng ngươi muốn ta giả vờ như không thấy sao? Cho dù có chết ta cũng sẽ không bao giờ chung giường với một con sói độc ác. Dương Hồ đỏ bừng mặt, như giận như nài. Hoành Nhi, nàng là nương tử của ta, cho dù ai phản bội ta, rời bỏ ta, chẳng lẽ nàng cũng muốn rời ta mà đi ư? Ngoài lần này ta đã từng gạt nàng bao giờ chưa? Ngoài chuyện này ta đã từng làm sai chuyện gì chưa? Nương tử, nàng là phụ nữ, nàng không hiểu đâu, đại trượng phu sống trên đời, nếu có cơ hội, ai không muốn làm nên một chuyện lẫy lừng, nàng có thấu hiểu nỗi khổ trong lòng ta không? Bạch Nhi à, ta hứa với nàng rằng, đời này kiếp này ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với huynh đệ nữa. Chuyện hôm nay chỉ có trời biết, đất biết, nàng biết, ta biết, nàng đừng rời xa ta có được không? Nhìn khuôn mặt gã đàn ông đối diện đang trở nên mờ dần, Thôi Bạch Nhi có cảm giác muốn phá ra cười điên dại. Đây là trượng phu của mình sao? Đây là đại anh hùng võ nghệ cao cường, lời hứa đáng giá nghìn vàng, nghĩa nặng như núi mà mình chọn ra từ hơn trăm hảo hán lục lâm phương Bắc đó sao? Mình muốn tuẫn tiết vì loại người này ư? Hắn xứng đáng sao? Một kẻ tay vấy máu tanh, có lỗi với huynh đệ, một kẻ mất thân trong sạch, có lỗi với chồng mình. Chúng ta thực đúng là một cặp trời sinh, tự gây nghiệp chướng, là món nợ kiếp trước của mình. Hồng Nương Tử ngừng khóc, đôi mắt xinh đẹp dưới hàng mi cong đỏ au, giọng lạnh như nước đá. Bây giờ ta còn tin ngươi được sao? Nếu ngươi không chịu viết thư đuổi vợ, vậy trên danh nghĩa ta sẽ vẫn là con dâu nhà họ Dương của ngươi. Nhưng từ đây trở đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Danh nghĩa là vợ chồng, nhưng ngươi làm gì ta sẽ mặc kệ, ta làm gì ngươi cũng đừng hòng can thiệp. Còn hôm nay, ngươi làm chuyện trời đánh thánh đâm này, tự sẽ có ông trời báo ứng. Hồng Nương Tử tính nóng như lửa, ghét ác như thù. Nếu Dương Hồ không phải chồng nàng, thì nàng đã sớm rút kiếm lấy cái đầu trên cổ hắn xuống rồi. Cho nên lời nói rất là cay độc. Dương Hồ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần vẫn là phu thê trên danh nghĩa thì mình có thể lôi kéo được nhân mã chạy thôi ra. Huống hồ ông Nương Tử cũng từng cãi vã giận dỗi hắn, qua lâu ngày thì lại hết giận. Bây giờ vợ đồng ý với nàng, sau này cố gắng nới lòng, sớm muộn còn không dỗ được nàng ta đổi ý hay sao? Thôi Bạch Nhi nói xong bèn nhặt kiếm bước đến bên xác Hồ Đại Truy, quỳ sụp xuống vái ba lại, rồi gạt lệ nâng thi thể hắn lên, nhẹ nhàng đặt ngang trên mặt đất, lấy kiếm đào đất chôn cất. Dương Hồ định tiến lên giúp đỡ, liền bị Hồng Nương Tử lạnh lùng quắc mắt, hắn sượng sùng lui tránh sang bên. Thương thế Hắc Diêu Tử hết sức nghiêm trọng, vết đao trên người vô số, chân càng lở loét đến kinh người. Dương Hồ lại dắp tâm trì hoãn việc chữa trị, hòng khiến hắn không được điều trị mà chết, cho nên liên tục lần lữa việc chữa chạy, khiến hắn giờ chỉ còn sót lại chút hơi tàn mà thôi. Hồng Nương Tử lo Dương Hồ sẽ giết người diệt khẩu, cho nên chôn cất Hồ Đại Truy xong liền chui vào hầm trú, canh gác và săn sóc cho hắn. Định bụng đến khi trời sáng sẽ cõng hắn xuống núi tìm cách mời thầy chữa trị. Dương Hồ không thể làm gì khác đành phải tạm thời lánh sang một hầm trú khác. Đêm tối mịt mù, lửa vẫn bập bùng, ngồi ôm gối bên cạnh Hắc Diêu Tử, Hồng Nương Tử đang rơi vào ác mộng. Nhoáng cái mạch suy nghĩ của nàng như bay về trại cũ Thôi gia năm xưa, tổng triều bà tử của Lục Lâm phương Bắc là Thôi Đại Đương gia, đang lập võ đài kén rể cho con gái. Chẳng những hào hán Lục Lâm phương Bắc tụ tập về tại Thôi gia, mà thậm chí hào kiệt phương Nam, các nẻo cũng ùn ùn kéo đến. Thanh niên tuấn kiệt lần lượt từng kẻ lên đài tỷ võ, xong đều bị nàng đánh ngã rạp đá văng xuống đài. Thôi Đại tiểu thư lấy làm thất vọng, chợt có một thanh niên bước lên đài. Phần lớn người trong giới Lục Lâm đều không biết chữ, những kẻ khác thì xưng tên cho người chủ trì ghi chép, còn hắn thì lại đi đến tự chấp bút viết tên mình. Hồng Nương Tử không kìm được liếc mắt nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của hắn. Kẻ này phong thái hiền ngang, tướng mạo khá là anh tuấn. Hồng Nương Tử thoáng đỏ mặt, trong lòng có vài phần vừa ý. Trong giấc mơ, Thôi Anh Nhi khẽ trao cặp mày thanh tú. Đáng tiếc võ nghệ cũng chỉ có như vậy. Ôi, nhưng mà thục trung vô đại tướng, đành nhường hắn mấy phần vậy. Thôi Anh Nhi vừa lộ ra sơ hở, bị hắn ta gạt ngã nhẹ xuống đất. Kẻ đó chìa tay ra. Thôi Anh Nhi mỉm cười ngọt ngào đưa tay ra trong tiếng tung hô dầm trời của quần hùng dưới lôi đài. Nhưng tướng mạo kẻ đó chợt mờ đi, rồi biến thành hình dáng của Dương Lăng. Thôi Anh Nhi vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, đang muốn biết rõ đã xảy ra chuyện gì, thì bỗng lại bị đưa đến một không gian khác. Bờ mông tròn uốn cong, cặp vú săn mẩy đang mặc sức biến hình dưới bàn tay của y. Quần vú màu hồng nhạt bị y ra sức ngậm chặt, mút lấy mút đề khiến nàng rên rỉ không ngừng. Nàng sắp bay lên trời rồi. Thôi Anh Nhi cảm thấy thân thể của mình như đang tan chảy. Nàng thở hổn hển, đan 10 ngón tay vào kẽ tóc đầm đìa mồ hôi của gã đàn ông đó của nàng. Nhưng khi nàng nâng khuôn mặt đó lên, nàng thấy nó vừa thân quen, lại vừa lạ lẫm. Nàng nhớ ra rồi, y tên là Dương Lăng. Là thật, mình đã gả cho người này sao? Y là thủ lĩnh sơn tặc hay là quan viên triều đình? Đầu nàng lâng lâng như say rượu, đã không còn có thể nghĩ được gì nữa. Từng đợt sóng quái cảm khiến nàng như đang dập dờn trên mặt nước. Thân thể người đàn ông nhấp nhô lên xuống, chạm đến linh hồn như mài nghiền, như trả sát. Kéo theo từng đợt run rẩy phát ra từ bờ mông mềm xốp của nàng, hòa cùng khoái cảm của nàng. Nàng mà kệ, cùng mình thân mật như vậy, chàng nhất định chính là trượng phu của mình. Thực buồn cười, hai người đang ân ái như vậy, không ngờ mình lại đi nghĩ rằng chàng không phải là tướng công của mình. Thôi Bạch Nhi chợt muốn bật cười thành tiếng. Mở mắt ra, cảnh tượng điên loan đảo phượng ướt át đã biến mất, Ngũ Thúc đang đứng trước mặt nàng với khuôn mặt trắng bệch, cất giọng thê lương. Hoành Nhi, con đã quên mối huyết thù của Ngũ Thúc rồi sao? Sao con lại có thể chung đụng với kẻ thù đã giết chết ta chứ? Không, không phải đâu, không phải đâu, Ngũ Thúc, không phải Thúc bị Lý Phúc Đạt giết chết sao? Thôi Hoành Nhi kinh hoàng lắc đầu. Ai nói, rõ ràng chúng ta đi ám sát Dương Lăng, ta bị quan binh của y bắn chết, còn lại đi nghe lời đồn bậy bạ của ai vậy? Lại nói là Lý Phúc Đạt giết ta. Hoành Nhi, chúng ta và quan binh là kẻ thù thù không đội trời chung, sao con lại có thể đi yêu thích người của triều đình kia chứ? Con không có, con không có. Chuyện này là thế nào? Là ai đang gạt ta? Tại sao Ngũ Thúc phải nói dối? Tại sao ai cũng gạt ta vậy? Ta biết tin vào ai đây? Ta phải tin ai đây? Thôi Bạch Nhi hốt hoảng ra sức biện bạch, xong tìm quanh lại không thấy bóng dáng Ngũ Thúc nữa. Hồ Đại Trùy trận trực cặp mắt đáng sợ hét với nàng. Chồng của cô là tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Hắn bắn rẻ chúng ta, hắn giết huynh đệ kết bái của chính mình. Còn cô thì đi dụ dỗ đàn ông khác, mê luyến thông dâm. Chúng ta mù mắt cả rồi, sao lại có thể đi theo các người chứ? Không, không. Thôi Bạch Nhi sợ hãi lùi về sau, đột nhiên hụt chân ngã xuống vách núi. Nàng thét lên một tiếng thảm thiết, giật mình choàng tỉnh giấc. Thôi Bạch Nhi ngồi thẳng người dậy, day day hai bên thái dương, phát hiện ra áo đã ướt nhẹp, lạnh ngắt, đầu mướt mồ hôi lạnh. Bên ngoài sắc trời vừa chạng vạng, một cơn gió rét buốt thốc vào, nàng rùng mình vì lạnh. Thì ra là một giấc mộng nam kha. Chống ngực Thôi Bạch Nhi đập thình thịch, hơi thở dồn dập, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại. Nàng quay đầu lại nhìn Hắc Diêu Tử đang nằm ngay đơ, không ăn uống được gì. Gã đàn ông tráng kiện khỏe mạnh này đã bị bệnh tật thương thế dày vò đến thoi thóp, mặt mày xám ngoét. Cánh mũi Thôi Anh Nhi cay xè, chuyến rời khỏi Bát Châu lần này, từ đầu đến cuối đã mất mạng hơn 200 huynh đệ. Hắn là người duy nhất còn sống, bất luận thế nào mình phải cứu chữa hắn khỏe mạnh đưa hắn trở về lại Bát Châu. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, như vậy mà đi sẽ sống không nổi, đến lúc trở về, nhất định phải tìm thầy thuốc chữa trị cho hắn. Thôi Bạch Nhi đứng dậy, đi lòng vòng trong hầm, nghĩ cách làm thế nào để đưa Hắc Diêu Tử xuống núi tìm Lang Trung xem bệnh cho hắn. Dương Hổ thò đầu xuống miệng hầm, hắn biết Hồng Nương Tử luôn ngủ rất cảnh giác, nếu có người tùy tiện đến gần nhất định sẽ bị nàng phát hiện. Nhưng hắn không biết mấy ngày nay, nàng đã hứng chịu nhiều đả kích lớn, tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi đến cùng cực, sớm đã gắng gượng không nổi. Khi nãy nàng thực sự đã ngủ tiếp đi. Thôi Bạch Nhi thoáng nhìn hắn lạnh lùng. Ta muốn mang hắn đi tìm thầy thuốc, chỉ khỏi thương thế xong sẽ trở về trại lớn Bát Châu. Dương Hổ lầm bầm, cả người hắn đầy vết thương, không có thầy thuốc giỏi sẽ chữa không khỏi. Nhưng mà tất cả thầy thuốc giỏi đều cư trú nơi thành to chợ lớn, hai người đi đến những nơi đó thực sự rất nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ trông thấy người có thân thế không rõ lại mang thương thế đáng nghi như vậy. Thôi Anh Nhi liền ngắt lời hắn. Chuyện đó không cần ngươi nhọc tâm. Ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Ta làm việc này là để chuộc tội, mặc kệ có bao gian khổ, ta vẫn cố hết lòng, hết sức của mình. Nếu ngươi còn nghĩ đến chuyện giết người diệt khẩu thì cứ việc đi theo ta, bằng không thì hãy về mà tiếp tục chiêu binh mãi mã chuẩn bị tao phản đi. Dương Hổ, ta sẽ mở to mắt ra nhìn xem ông trời trừng trị ngươi như thế nào. Đoàn nàng cõng Hắc Diêu Tử lên, ngang nhiên bước qua mặt Dương Hổ bỏ đi, không thèm liếc lấy một cái. Dương Hổ dương mắt nhìn nàng bước qua mặt mình, sững người một hồi rồi mới nghiến răng dậm chân, quay lại thu thập bọc hành trang, lặng lẽ xuống núi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 91 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 92.